Chương 690, Trúc Long Chi Tử. Chương 690, Trúc Long Chi Tử gặp Lý Diệu lại vẫn có thế ngồi xuống, còn lại vài tên tham dự phá chướng hành động tu chân giả mừng rỡ, không ít người đều móc ra chữa bệnh dược tề cùng pháp bảo. Chứng kiến Sa đạo hữu, không có sao chứ? Lý Diệu con mắt xê dịch, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, phát ra một vòng xanh mơn mởn hào quang, đầu nành đại mồ hôi lạch cạch nện xuống. Hai tay run rẩy vạch tìm tòi cuối cùng một tầng giới tử chiến đấu phục, ngực rõ ràng là một đạo màu tím đen vết đao, như bị kịch độc con rết bò qua, cao cao nổi lên, sáng long lánh, tím chân bóng, tựa hồ một đâm sẽ tuôn ra nước mủ. Ta, khục khục khục khục, ta không sao, hắn đương nhiên không có việc gì. Đây hết thể đều là hắn ngụy trang đi ra, dùng linh năng đem thân thể tầng ngoài phá hư, đã tạo thành cái này nhìn như khủng bố. Kỳ thật lại không hề ảnh hưởng trọng thương. U Minh nhận am hiểu nhất chính là thần hồn công kích, mà Lý Diệu thần hồn tiếp nhận qua Âu Giã Tử trùng kích, không sợ nhất đúng là thần hồn công kích. Là dùng, đương hắn biết được Trường Sinh Điện Tứ Đại Thiên Vương một trong Hắc Vương, vô cùng có khả năng tiểu là độc hành đạo tặc U Minh nhận lúc, mới có thể mạo hiểm chế định ra như vậy kế hoạch. Nếu như là đổi thành cái khác nguyên anh lão quái, am hiểu nhất không phải tinh thần lĩnh vực, mà là lực lượng, độ, tính toán lực. Lý Diệu nào dám chỉ mặc thiên hạt chiến giáp, chỉ vận dụng 8 võ độ sớm liền mặc vào huyền cốt chiến giáp, triệu hồi ra hắc dự kiếm, đem sức chiến đấu kích đến cực hạn rồi thái tiền bối. Ta không sao, tình huống như thế nào đây? Lý Diệu thở hổn hển hỏi. Hắn nhận ra đầu lĩnh một gã nguyên anh cao thủ, đúng là phi tinh đại học phi kiếm hệ đức cao vọng trọng lao giáo sư Thái Kỳ. Vị này thái giáo sư hay vẫn là thiên thánh lục tông một trong, ngân nguyệt tông trưởng lão. Cùng bọn họ những cuối cùng này một khắc mới hỉ hệ u do phá chướng hành động chắn dò tổ bất đồng, thái giáo sư là phá chướng hành động thành viên trung tâm, từ vừa mới bắt đầu tiểu tham dự hành động. Hắn nắm giữ tư liệu, đương nhiên so Lý Diệu những người này muốn hơn rất nhiều. Kiếm tu nguyên anh Thái Kỳ, xuyên lấy một thân thường thường không có gì lạ nhẹ hình tinh khải, quanh thân lại lượn lờ lấy vài chục thanh không có chuôi kiếm, coi như ngân sắc loan nguyệt quỷ dị phi kiếm. Loan Nguyệt Phi kiếm vòng qua vòng lại độ tựa hồ thật chậm, cũng không có tách ra cái gì chướng mắt vầng sáng. Trượt quý tích lại thập phần quỷ dị, chỉ là quét thêm vài lần, tựu cho Lý Diệu đã mang đến ngực hờn dỗi nhanh chóng cảm giác. Tại não vực ở chỗ sâu trong yên lặng tính toán, Lý Diệu hiện. Nếu như hai người giờ phút này động thủ, hắn vợ ơ y ma không cách nào tính toán ra những phi kiếm này công kích lộ tuyến, cũng không cách nào tránh né, giống như là đưa thân vào trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều bị Nguyệt Quang bắt đến. Thái Kỳ tay trái nhoáng một cái. Tinh Khải bảo vệ tay chúng đạn ra một đài chiến thuật tinh não, lập tức huyễn hóa ra trên trăm trương màn sáng. Thân là Nguyên Anh, lại là phá chướng hành động thành viên trung tâm, Thái Kỳ chiến thuật tinh não, cấp bậc so Lý Diệu cao hơn quá nhiều, sở hữu màn sáng trải rộng ra về sau. Quả thực là một tòa tạm thời trung tâm chỉ huy. Phá chướng hành động phương án ở bên trong, tựu lại như thế thiết lập, một khi cục diện ra khống chế, bị U Minh nhận hoặc là Hát Chu bắt nhận loại này đẳng cấp cao thủ đào thoát. Như vậy lưới bao vây tựu lập tức mở rộng, dùng mỗi một gã nguyên anh làm hạch tâm, chung quanh sở hữu kết đan, trúc cơ cùng luyện khí, đều nghe hắn chỉ huy. Thái Kỳ thanh âm thập phần tỉnh táo, bất quá Lý Diệu mơ hồ nghe ra hắn có thở dài một hơi ý tứ. Sở hữu tu tiên giả bí mật cứ điểm, toàn bộ bị kích phá tại chỗ chém giết qua 50 tên tu tiên giả, bắt được 100 đã ngoài, còn có một bộ phận đang lẩn trốn, lại cũng không có đào thoát vòng vây Hát Chu bắt nhận, tại chỗ chém giết 5 cái. Bắt sống 2 cái, còn có một đang lẩn trốn sở hữu cửu âm thực tâm chướng áp xúc dịch toàn bộ bị khống chế ở. Chuyên gia đang tại phân tích trong đó thành phần trừ lần đó ra. Còn khống chế ở một nhóm lớn uy lực cực lớn bạo tạc tính chất pháp bảo toàn bộ xương mù kế hoạch chủ đạo người Hắc Vương hiện tại có thể xác nhận. Tiểu là Chi Chu xảo tinh độc hành đạo tặc U Minh nhận trang tử du, như cũ đang lẩn trốn, có nhất định tỷ lệ trốn ra thiên thánh thành hoạch tâm khu tin tức tốt một người tiếp một người chuyển đến. Tuy nhiên không tính đại hoạch toàn thắng, thực sự làm cả xương mù kế hoạch triệt để phá sản. Tuy nhiên U Minh nhận đột xuất lơ tờ vo nở dê vây. Nhưng là tại Mỹ hệ NG người như thế đông đúc, địa hình như thế phức tạp trong hoàn cảnh. Một gã nguyên anh láo quái toàn lực ứng phó muốn chạy trốn lấy mạng, thực không phải muốn bắt có thể bắt lấy. Huống chi, Hát Chu bắt nhận còn gãy 7 cái 7 tên tinh thông ám sát thuật kết đan cao thủ, vô luận cái gì thế lực đều khó có khả năng đơn giản bồi dưỡng được đến. Hành động lần này, đối với trường sinh điện đả kích thật sự quá lớn, chẳng lẽ ta lại đã đoán sai? Lý Diệu dựa tại một căn đường ống thông gió bên cạnh, giả vờ giả vịt hướng chính mình ngực sức thuốc, âm thầm hoang mang. Phá trướng hành động tiến triển thuận lợi, một lần hành động đầu mất tu tiên giả sở hữu sao huyệt, hiện tại toàn bộ thiên thánh thành hạch tâm trong vùng đều hiện đầy đến từ bốn phương tám hướng tu chân giả, sở hữu tu chân giả cảnh giác đều tăng lên tới cực hạn. Có thể nói, thiên thánh thành hạch tâm khu theo kiến thành đến nay, tiểu là giờ khắc này lực phòng ngự mạnh nhất rồi. Tiểu tính toán tu tiên giả còn có cái gì đến tiếp sau kế hoạch, hiện tại cũng đã qua tốt nhất động thời gian. A Thái Kỳ trầm giọng nói, mọi người không nên cao hứng được quá sớm, hạch tâm trong vùng nhưng có còn sót lại tu tiên giả khả năng, huống chi nhiều như vậy người bình thường bạo động còn không có chân an, tùy thời đều tái sinh gợn sóng hơn nữa, U Minh nhận như cũ đang lận trốn, nếu như hắn cuồng tính đại, tùy thời sẽ biến thành một đầu hình người hung thú, gây thành huyết án. Hiện tại, thiên thánh thành nội tam tinh hoàn, cùng ngoại thất tinh hoàn tầm đó, sở hữu liên tiếp đường ống đều bị cưỡng ép chặt đứt, sở hữu tiếp nhận tinh hạm cũng đình chỉ vận hành, nội tam tinh hoàn đã biến thành một chỗ toàn bộ phong bế chỗ, mọi người giữ vững tinh thần, không sợ hy sinh, nhất định phải đem U Minh nhận tìm ra. Lý Diệu tim đập như cổ, phá trướng hành động quyết sách tổ. Sách lược ứng đối, có thể nói trong quy trong củ, không chê vào đâu được. Thiên thánh thành là tinh không thành thành phố, do 10 ngọn khổng lồ vòng tròn chạm không gian cùng một cái hạch tâm chiến lâu đài tạo thành, mỗi một đầu tinh hoàn tầm đó, đều là vũ trụ chân không, thông qua hậu cần đường ống cùng xà lan đến liên tiếp. Hiện tại đường ống phong kín, xà lan chết, tiêu tính toán U Minh nhận có thế xuyên lấy tinh khải, đột phá tinh hoàn, chạy thục mạng đến trong vũ trụ đi, cũng là phi thường chói mắt, lập tức có thể bị khóa định. Thế nhưng mà, vì cái gì hắn ẩn ẩn còn có chút bất an đâu Diệp lao sư? Lý Diệu khỏe mắt đống nhiên nhảy dựng, đối với Diệp Hồng Phi thấp giọng nói, phá trướng hành động là ngươi bình sinh gặp đại quy mô nhất hành động, tập kết toàn bộ thiên thánh thành, thậm chí hơn phân nửa tu chân giới cao thủ, còn điều động vô số luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu chân giả, đúng không? Diệp Hồng Phi sửng sốt một chút, nói, không sai, thiên thánh thành hạch tâm khu mỉ hệ nở dê người phần đông. Hoàn cảnh phức tạp, chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt toàn bộ tu tiên giả, là trọng yếu hơn là bảo vệ người bình thường, không thể tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Cho nên, kể cả thiên thánh lục tông ở bên trong, toàn bộ thiên thánh thành lớn nhỏ tông phái, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, bố khống tại nội tam hoàn chính giữa, ngươi yên tâm đi. Tuy nhiên U Minh nhận đang lẩn trốn, nhưng hiện tại nội tam hoàn đã phong bế, cảnh giới lực lượng tăng lên tới đỉnh, dù là hắn là Nguyên Anh, đều trốn không thoát cái này. Trường Thiên La Địa Võng Đu Nở Dê Vở Ơ Y A Lý Diệu lẩm bẩm nói, thiên thánh thành tất cả lực lượng tất cả đều triệu tập đã đến nội tam hoàn, hơn nữa cùng ngoại thất hoàn ở giữa liên hệ đều bị tạm thời chặt đứt. Dô y như vậy, ngoại thất hoàn đâu? Ngoại thất hoàn cảnh giới lực lượng có lẽ hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất. A Diệp Hồng Phi mở trừng hai mắt, có chút mê mang, cái này hẳn là A hiện tại nội tam hoàn như vậy loạn, sở hữu tu chân giả đều tại nội tam hoàn chấp hành phá trướng hành động, ngoại thất hoàn lực lượng tự nhiên rất yếu. Bất quá, ngoại thất hoàn cũng không có gì đáng giá mục tiêu công kích. Ra thiên thánh thành cách cục, hoàn hoàn tương bộ đồ, theo hạch tâm khu ra bên ngoài tầm quan trọng, là một khâu hoàn rất xuống. Thiên thánh lục tông tổng bộ, Thái Hư tập đoàn, Tam đại tinh khải luyện chế trung tâm, Phi tinh đại học cùng thiên thánh học viện những trọng yếu này cơ cấu, đều thiết lập tại hạch tâm khu cùng tam hoàn nội. Về phần tam hoàn bên ngoài, tự là một ít trong tiểu tông phái, tinh khải sân thi đấu các loại, cũng không quá quan trọng cơ cấu. Đã đến ngũ hoàn bên ngoài, cơ hồ đều là dân chúng bình thường khu sinh hoạt. Dô y Lý Diệu dùng sức xoa nắn nghiêm mặt gò má, trà sát được sủng ái bên trên đều nhanh hơi nước, trầm ngâm nói, thiên thánh thành thập đại tinh hoàn, hoàn hoàn khảm bộ đồ, cho nên, hai hoàn muốn so với một khâu đại. Tam hoàn vừa muốn so hai hoàn đại, có phải hay không? Diệp Hồng Phi nở nụ cười, đây không phải phế rõ ràng mà Lý Diệu tiếp tục nói, cho nên, cửu hoàn muốn so với bát hoàn đại. Mà thứ 10 tinh hoàn tiểu là sở hữu tinh hoàn chính giữa, quy mô lớn nhất, mị hệ NG người tối đa. Một cái Diệp Hồng Phi gật đầu, không sai. Lý Diệu thanh âm càng ngày càng lạnh, ta vừa tới thiên thánh thành lúc đã từng chứng kiến, thứ 10 tinh hoàn cũng chưa xong toàn bộ kiến thiết tốt, vẫn còn tiếp tục không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuyết trương. Nói cách khác, thứ 10 tinh hoàn ngoại trừ là thiên thánh thành không gian lớn nhất, mị hệ NG người tối đa một cái nội thành bên ngoài, hay vẫn là một tòa lộn xộn cấp đại công trường. Lớn như vậy công trường, đương nhiên hội có rất nhiều lỗ thủng, rất nhiều tàng ô nạp cấu địa phương, cực dễ dàng bị người thẩm thấu, có phải hay không? Diệp Hồng Phi cũng nghiêm túc lên, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, như thế không sai, bất quá, ngoại thất hoàn cũng không có gì đáng giá mục tiêu công kích. Lý Diệu nói, cái này là được rồi. 5 năm một lần luyện phong hội, toàn bộ tu chân giới sở hữu chuyên gia học giả, tất cả đều tụ tập tại hạch tâm khu, dù là bình thường ở tại ngoại thất hoàn tu chân giả, cũng sẽ chạy đến hạch tâm khu họp. Ngày nay năm lại có phá trướng hành động, tụ tập tại hạch tâm khu tu chân giả tiểu càng nhiều. Cho nên, hiện tại Thiên Thánh Thành ngoại thất hoàn, đặc biệt là thứ 10 tinh hoàn bên trong tu chân giả số lượng, đã hàng đến lịch sử điểm thấp nhất, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hạch tâm khu, nội tam hoàn, tập trung tại sương mù kế hoạch cùng phá trướng hành động ở bên trong, tập trung tại U Minh nhận cái này cái nguyên anh lão quái trên người ai cũng sẽ không nhìn thứ 10 tinh hoàn liếc. Dù sao, chỗ đó hoàn toàn không có gì đáng giá ra tay mục tiêu. Chỉ có, sổ dùng hàng tỷ kế người bình thường mà thôi. À đúng lúc này, tần số truyền tin trong bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh hô. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lúc, sở hữu tu chân giả đều mở ra tinh khải mặt giáp, toát ra vừa sợ vừa giận biểu lộ, phảng phất đã sinh cái gì đại sự. Thái kỳ kích đi ra trên trăm chương màn sáng ở bên trong, một mảnh đại loạn, tựa hồ sinh ra trọng đại chuyển hướng. Lý Diệu trong lòng căng thẳng, chuyện gì xảy ra phát hiện ra Trúc Long thi thể. Thái Kỳ vô cùng bi thống nói, ngay tại U Minh nhận trang tử du nha kha cờ hờ trong phòng, đoan đoan tránh tránh bày trên giường, ngực còn để lại ba đi chữ bằng máu. Chư thiên đại đạo, hàng tỷ thần thông. Ta chỉ hỏi một câu nên trường sinh hay không cái này, rõ ràng cho thấy hướng chúng ta toàn bộ tu chân giới thị uy A. Lý Diệu hỏi, Trúc Long là ai? Thái Kỳ hướng hành động chỉ huy tổ xin chỉ thị thoáng một phát. Đã lấy được quyền hạn về sau, vờn quanh mộng nhưng không biết mọi người liếc, thở dài nói Trúc Long là một gã tu chân giả bí mật danh hiệu, hắn tiểu là Chu Tiên tiểu đội trong sớm nhất thẩm thấu đến trường sinh điện ám tử, chính là thông qua Trúc Long mấu chốt tình báo, chúng ta mới dần dần. Khi hệ u đửa cờ xương mù kế hoạch toàn cảnh. Không nghĩ tới Trúc Long lại bị tu tiên giả giết chết như vậy, xem ra, tu tiên giả sớm đã biết rõ Trúc Long thân phận, nhưng lại tương kế tự kế. Thông qua Trúc Long hướng chúng ta phóng ra liên tiếp tin tức giả.